Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 995, khởi nguyên nói chuyện phiếm chức năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tựa hồ tự mình trải qua rời trong tấm hình chàng cài nhê vanner từ trong mắt màu đỏ bên trong còn sót lại lấy một chút rung động thần sắc. Noliel nhìn nàng một cái cũng không có lên tiếng quấy rầy. Lần đầu sử dụng khởi nguyên đọc đều là phản ứng như vậy, nàng có kinh nghiệm. Sau khi hết khiếp sợ, Ivaner tiến nhập tiểu thuyết giao diện. Phía trước nhất là đúng thế giới quan giới thiệu, 10 phần kỹ càng. Vị này hải vực chi thành vương cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải đến đổi mới. Là mua hay không chương tiết mới, nhắc nhở tin tức để Ivaner tinh thần trở về hiện thực thế giới. Noliel, đây là ý gì? Ivaner chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình hỏi, mua sắm chương tiết mới. Ta trước đó đã mua sắm qua A, khác biệt khách hàng muốn quan sát cần muốn lần nữa mua sắm A, Noliel chuẩn bị một hồi tại nhóm trò chuyện bên trong đem tin tức này chia sẻ ra ngoài. Mua sắm là được rồi, không cần bao nhiêu linh tinh. Ivaner lời rõ ràng ngữ bên trong ý tứ, Noliel đã hướng nàng giảng thuật liên quan tới tài khoản cùng đồ vật thu về khái niệm. Lựa chọn toàn bộ mua sắm, phía sau chương tiết toàn bộ mở khóa. Ivaner lần nữa đắm chìm trong tiểu thuyết trong thế giới. Theo Hải Yêu Chi Thành sau khi trở về Lạc Xuyên cũng cảm giác khởi nguyên nói chuyện phiếm ứng dụng công năng có chút không được đầy đủ. Nếu là nói chuyện phiếm, sao có thể không có giọng nói trò chuyện cùng video công năng? Không có hai chức năng này nói chuyện phiếm ứng dụng là không có linh hồn. Hệ thống ta cảm giác khởi nguyên nói chuyện phiếm công năng cần phải hoàn thiện một chút. Đem ghế nằm điều đến một cái thích hợp góc độ, Lạc Xuyên ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại. Mời lão bản nói rõ. Một mực tại tuyến hệ thống trực tiếp làm ra trả lời. Giọng nói trò chuyện công năng cùng video công năng, làm nói chuyện phím ứng dụng, hai chức năng này hẳn là ắt không thể thiếu A, Lạc Xuyên cầm qua bên cạnh Coca-Cola uống một ngụm. Tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên cũng biết không ít tu luyện giới tin tức. Quảng cáo, trò chuyện cùng video hai loại công năng, cùng loại với truyền âm trận pháp cùng truyền tin trận pháp. Lạc Xuyên đối với cái này kỳ thật một mực là có chút nghi ngờ, hắn không hiểu hai loại trận pháp vận hành nguyên lý đến cùng là cái gì. Lấy linh lực đặc thù ba động làm vật trung gian lan truyền tin tức vẫn là hắn tin tức của hắn lan truyền phương thức. Lạc Xuyên đã từng hỏi Văn Thiên Cơ, có điều hắn cũng không có đáp án chuẩn xác. Trong vòng quyền hạn có thể tự mình thay đổi, hệ thống trả lời đơn giản rõ ràng. Lạc Xuyên cảm giác hai cái này quyền hạn cần phải còn có thật nhiều hắn không biết công năng, có điều hắn trước mắt cũng không có cái gì cẩn thận tìm kiếm hứng thú. Xuất hiện trước mặt cùng khởi nguyên nói chuyện phiếm tương quan thiết trí màn sáng, Lạc Xuyên đem cái kia hai cái công năng tăng thêm đi lên. Mở ra ma huyễn điện thoại di động tiến vào khởi nguyên nói chuyện phiếm. Tùy tiện ấn mở cái hảo hữu giao diện, phía dưới xác thực nhiều hơn hai cái lựa chọn. Lùi ra giao diện, Lạc Xuyên tìm được tóc đen mắt đen thiếu nữ ảnh chân dung hảo hữu. Vấn đề đã giải quyết, hải yêu nhóm sẽ thông qua ma huyễn điện thoại di động cùng các ngươi liên hệ. Lạc Xuyên hướng Noliel gửi đi tin tức, trên màn hình xuất hiện khởi nguyên nói chuyện phiếm tin tức nhắc nhở, để Ivaner thoát ly tiểu thuyết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt mờ mịt cấp tốc biến mất không thể không tiếp nhận văn tự miêu tả thế giới hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn. Ivaner nhìn một chút trên giá sách những sách vở kia cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Thu hồi ánh mắt mở ra cùng Lạc Xuyên nói chuyện phiếm giao diện. Nghĩ, trả lời tin tức, minh bạch, Noliel đã rời khỏi phòng. Dựa theo lời của nàng mà nói, là muốn nhìn một chút thời gian dài như vậy đi qua, hải vực chi thành có biến hóa gì hay không? Hắn và nàng một khối tới hải tộc đã rời đi, thân mang màu đen áo giáp hộ vệ vẫn như cũ thủ vệ ở trước cửa. Hộ vệ đối Noliel rời đi cũng không có chút nào biểu thị. Hải vực chi thành bên trong là cấm chiến đấu, đây là tòa thành thị này thành lập mới bắt đầu liền chế định xuống quy tắc. Cho nên cho dù đều là tản ra khí tức cường đại hải tộc sinh hoạt tại này, cũng là khắp nơi hòa bình an bình cảnh tượng. Vẫn là đã hình thành thì không thay đổi a, sau một hồi, Noliel thất vọng thở dài. Thực lực cường đại hải tộc thọ mệnh đều rất đã lâu tu luyện giả cảnh giới càng cao thọ mệnh cũng sẽ càng dài. Điều này sẽ đưa đến cái thế giới này văn minh muốn phát triển 10 phần khó khăn. Thực lực mang đến địa vị cùng cường đại, đồng dạng cũng hạn chế văn minh bước chân tiến tới. Noliel quay trở về Ivaner nơi ở, nàng đã bắt đầu chờ mong tên là Cửu Diệu Thành nhân loại thành thị. Lạc Xuyên sau khi rời đi, hải yêu nữ vương lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra khởi nguyên nói chuyện phiếm, tìm tòi Lạc Xuyên cáo chi tin tức. Noliel, trên màn hình tùy theo xuất hiện tóc đen mắt đen ảnh chân dung thiếu nữ. Lựa chọn, tăng thêm hảo hữu, chờ đợi chỉ chốc lát không có đạt được đáp lại. Hải yêu nữ vương lại gia nhập hải yêu nhóm đấu địa chủ đối cục bên trong. Làm Noliel về đến phòng bên trong thời điểm Ivaner còn đắm chìm trong tiểu thuyết miêu tả trong thế giới. Lộ ra đến phát chán, tùy ý theo trên giá sách rút ra một quyển sách. Nhìn qua, lại bỏ lại nơi xa. Cái này viết đều là cái gì, hoàn toàn xem không hiểu. Ivaner thế mà lại đối những vật này có hứng thú, cùng lão bản viết tiểu nói không có chút nào khả năng so sánh. Quảng cáo, trở về, đi dạo đến thế nào? Ivaner vừa vặn đem tiểu thuyết nội dung xem hết mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. So với trước đây không có gì thay đổi. Noliel lắc đầu, Ivaner cười cười, không có để ý Noliel lời nói. Có người tăng thêm hảo hữu. Nàng chú ý tới mới vừa rồi bị sơ sót hảo hữu xin, trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ. Helenovia, người biết sao? Noliel hiếu kỳ hỏi, hải yêu nữ vương, Ivaner cười cười tâm tình rất không tệ, bỗng nhiên chú ý tới giao diện cùng trước đó không giống nhau địa phương. Hai tên này là cái gì? Ta nhớ được mới vừa rồi còn không có A, nàng hiếu kỳ điểm kích bên trong một cái. Đấu địa chủ vừa mới kết thúc hải yêu nữ vương chú ý tới ma huyễn điện thoại di động phía trên hảo hữu tăng thêm thành công tin tức cùng. Trò chuyện xin, có ý tứ gì? Hải yêu nữ vương lựa chọn đồng ý, ma huyễn điện thoại di động trên màn hình xuất hiện tóc vàng mắt đỏ thiếu nữ. Ivaner nhìn trên màn ảnh hình ảnh, không khỏi sửng sốt một chút. Helenovia, Ivaner, đã lâu không gặp, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hải yêu nữ vương mỉm cười cùng rất lâu không thấy bằng hữu ân cần thăm hỏi. Đích thật là đã lâu không gặp, Ivaner tâm tình đã dần dần bình phục mang trên mặt nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cái gì hải yêu nhóm bỗng nhiên tại trong hải vực biến mất thời gian dài như vậy? Nàng còn không biết hải yêu nhóm gặp phải sự tình, mặt khác ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức tương quan cũng là lác đác không có mấy, vẻn vẹn chỉ có hải yêu nguy cơ loại hình mơ hồ không rõ tin tức. Lạc Xuyên cũng không có quá nhiều lộ ra liên quan tới hải yêu nguy cơ nội dung cặn kẽ, chỉ có mấy tên người biết chuyện cũng là như thế, hải yêu nhóm càng sẽ không truyền bá chuyện này. Hải yêu nữ vương cười cười, đơn giản giảng thuật hải yêu biến mất thời gian dài như vậy nguyên nhân. Cách chương.